Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, ổn định soát kim máy móc. Kim Thúc một đoàn người đi vào Tây Thành thời điểm, Kiều Vũ Thần đã góp nhặt không ít zombie tinh thể, thu thập hết thi thể tất cả đều chồng chất tại đâu đó. Không có đợi Kiều Vũ Thần phân phó, Kim Thúc đám người đã gia nhập thu thập tinh thể hàng ngũ. Mà nguyên bản Sơn Thành người nhìn xem trước mặt chết đi một mảng lớn zombie. Trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi tựu là gia nhập vào thu thập zombie tinh thể trong đội ngũ. Hôm nay bọn hắn cũng bắt đầu tiếp nhận chính mình trở thành Du Dương Thành cư dân điểm này. Thời gian dần qua cũng bắt đầu dùng Du Dương Thành lợi ích làm trọng điểm. Đang nhìn đến qua Kim Thúc bọn hắn như thế nào lắp đặt hợp kim vách tường về sau. Bọn hắn cũng đã minh bạch, Du Dương Thành về sau phát triển hội càng lúc càng nhanh. Tại an toàn đạt được bảo đảm về sau, còn lại cái kia tựu là như thế nào rất nhanh phát triển. Đối với cái này điểm, nguyên lai Sơn Thành người là biết đến, bọn hắn cũng là như vậy tới, nhiều người hiệu suất tựu cao. Tử vong zombie số lượng mặc dù nhiều, tại hơn 100 người bận việc xuống, phi tốc ở giảm bớt lấy, Kiều Vũ Thần cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã ở lục mang tinh trận trung tâm khu vực thanh lý lấy zombie. Tại đây zombie số lượng rất nhiều, hợp với vài ngày đều có đại lượng zombie đi ra, sau đó bị băng phong, bỏ ra suốt một ngày thời gian, trung ương khu vực mới thanh lý ra. Mắt thấy trời đã sắp tối rồi, Kiều Vũ Thần không dám lãnh đạm, nhanh chóng bắt đầu bố trí hợp kim vách tường, dọc theo trong trí nhớ lục mang tinh trận phạm vi khung bắt đầu. Rất nhanh, một cái bãi săn hình thành, toàn bộ lục mang tinh trận phạm vi đều bị lung khuếch trương tại hợp kim trong vách tường. Những người khác bị phân phát trở về nghỉ ngơi, lưu lại chỉ có Kiều Vũ Thần. Nam Cung Nhất Tiếu, còn có Kim Thúc, mặt khác tựu là Vượng Tài cùng Đại Uông hai cái cầu cầu. Nam Cung Nhất Tiếu đi theo Kiều Vũ Thần đã tới một lần. Biết đạo nơi này có lục mang tinh trận sự tình, Kim Thúc lại không rõ, chỉ là ở một bên cùng đi lấy. Kiều Vũ Thần cũng không có giải thích thêm. Chờ đến nửa đêm, Kim Thúc tự nhiên sẽ đã biết, thời gian qua vô cùng nhanh. Lúc nửa đêm, ngồi ở đầu tường ba người tùy ý trò chuyện, không hề dấu hiệu, lục mang tinh trận tự phát sáng lên, Kiều Vũ Thần cùng Nam Cung Nhất Tiếu cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Kim Thúc chứng kiến cảnh tượng này ngược lại là ngây ra một lúc, sau đó cũng tự bình thường trở lại, đã Kiều Vũ Thần sớm liền chuẩn bị tốt rồi, cái kia dĩ nhiên là không có nguy hiểm. Theo lục mang tinh trận lóng lánh qua đi, zombie bắt đầu xuất hiện. Hôm nay tại đây không có băng phong, không có đẳng cấp cao zombie. Những này vừa mới đi ra cấp thấp zombie tựu là duy nhất vương. Bọn hắn tại giúp nhau tranh đoạt lấy có lợi nhất vị trí. Bản năng chung bọn hắn biết đạo lục mang tinh trận mang đến chỗ tốt. Lục mang tinh trận ảm đạm xuống dưới. Phản hồi ra năng lượng bắt đầu bị chung quanh chiếm được tiên cơ zombie hấp thu. Bởi vì đều là cấp thấp zombie, những này phản hồi ra năng lượng tự lộ ra có chút khổng lồ. Rất nhanh những này zombie mà bắt đầu tiến hóa, chiếm được tiên cơ đối với đằng sau chiếm cứ năng lượng thì có ưu thế. Đẳng cấp tăng lên, tự nhiên mà vậy những này zombie tự ở vào lãnh đạo địa vị. Theo lục mang tinh trận lần lượt lóng lánh, những cái kia zombie lấy được năng lượng thêm nữa. Tựa hồ zombie cũng cùng nhân loại đồng dạng sẽ có một ít thiên phú ưu dị. Không ít zombie tại năng lượng cướp lấy chung sớm tấn trước. Cả đêm xuống, rõ ràng có hai đầu zombie trước sau đạt đến tam cấp. Đây là rất không có thể tư nghị, đồng thời đây cũng là một cái uy hiếp. Hệ thống cũng cho Kiều Vũ Thần mới đích nhắc nhở. Tích, phát hiện mới đích dị sinh vật. Collection đã tăng thêm, Kiều Vũ Thần ý thức mở ra collection. lần này là gia tăng tại Zombie Collection ở bên trong. Tờ thứ nhất nhìn lại, zombie cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 3 cái collection lóe lên. Cái thứ nhất collection là bình thường zombie, phẩm loại cũng là cấp thấp, cùng dị thú độc nhất vô nhị. Đối với Kiều Vũ Thần mà nói, cái này tin tức đã không có hiệu quả gì. Thứ hai collection đồng dạng là một đầu zombie, chỉ có điều cái này đầu zombie phẩm loại cao hơn thượng hai cấp. Dĩ nhiên đạt đến cao cấp phẩm loại, công kích không có gì ý mới, vẫn là cùng bình thường zombie độc nhất vô nhị. Ngược lại là đệ tam cái collection đưa tới Kiều Vũ Thần hứng thú. Đồng cốt zombie, phẩm loại tinh anh, thủ đoạn công kích, xé, cắn, đặc điểm, đồng cốt zombie cốt giá cứng rắn, mặc dù huyết nhục không còn, như trước khả dĩ hành động, nhược điểm, khớp xương y nguyên không cách nào phòng ngự, nói tóm lại là một đầu xương cứng zombie. Nói cách khác cái này đầu zombie nếu như đã không có huyết nhục, tựu là một đầu khô lâu tinh linh. Kiều Vũ Thần âm thầm tắc lù ấy, này chủng loại cái khác zombie xen lẫn tại zombie trong đại quân. Nếu như là ngang cấp đối thủ, rất có thể hội đưa tại zombie trong tay. Ý thức trở lại trong tràng, Kiều Vũ Thần không có sốt ruột ra tay, mà là lẳng lặng chờ. Một mực đợi đến lúc Lục Mang tinh trận triệt để an tĩnh lại, Kiều Vũ Thần mới chuẩn bị hành động. Lục Mang tinh trận dừng lại, zombie cũng phát hiện hợp kim trên vách tường ba người, lục tục hướng về bên này vây tụ tới. Kiều Vũ Thần trong tay hợp kim đao đã xuất hiện, Vượng Tài cùng Đại Uông cũng nhảy đi lên. Tuy nhiên trong tràng có gần ngàn đầu zombie, đối với có Vượng Tài cùng Đại Uông bảo hộ, Kiều Vũ Thần một điểm cũng không sợ. Ba người lưỡng khuyển trực tiếp nhảy xuống vách tường, giết tiến zombie bầy ở bên trong. Còn không có hoàn toàn tụ lại zombie, chỉ có bị thiên về một bên tàn sát, không biết chém ra bao nhiêu đao. Ba người chỉ biết là một cái kính vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích hợp kim đao. Phốc thử két, cuối cùng đầu kia đồng cốt zombie chết dưới tay Kiều Vũ Thần. Một đêm này mới ra đến zombie thậm chí không có có thể đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài có bao nhiêu, cũng đã toàn bộ về tới tử thần ôm ấp hoài bão bên trong. Cũng không có đem zombie tinh thể thu thập mà bắt đầu. Kiều Vũ Thần mang theo Nam Cung Nhất Tiếu cùng Kim Thúc trở về đi nghỉ ngơi. Về phần chuyện kế tiếp, chờ ngày hôm sau lại xử lý. Đối với Lục Mang tinh trận có thể triệu hồi ra zombie đến, Kiều Vũ Thần vốn nên phiền não, hôm nay lại không phải như vậy. Hắn đã có mới đích ý định, cái này Lục Mang tinh trận hôm nay với hắn mà nói tựu là một đài cầy tiền máy móc. Hắn muốn nguyên vẹn lợi dụng cái này trận, dùng để tăng lên du dương căn cứ chỉnh thể thực lực. Hôm nay Kiều Vũ Thần trong tay còn thừa lại điểm năng lượng 1.390.000. Chính mình thăng cấp cần 2 bình thức tỉnh dược tề, 2 bình nhất tinh tiến hóa dược tề. Thức tỉnh dược tề đã có 2 bình, hiện tại đang nằm tại hệ thống trong không gian. Hôm nay hắn cần 10.000 khỏa cấp 2 tinh thể mới có thể hối đoái nhất tinh tiến hóa dược tề. Hôm nay nhất tinh tiến hóa dược tề cũng đã trở thành một cái tiêu hao thật lớn chi tiêu. Không chỉ là hắn muốn tấn chức, hắn chung quanh những người này đều cần tấn chức. Cái này cần đại lượng zombie tinh thể. Kiều Vũ Thần không có sốt ruột tấn cấp. Sáng sớm hôm sau, hắn tự triệu tập cao tầng hội nghị. Hôm nay Du Dương Thành cao tầng có Từ Hoa, Kim Thúc, Nam Cung Nhất Tiếu, Mộng Vũ, Đại Mãnh, mấy người kia đều là nhóm đầu tiên lão nhân, bọn hắn quản lý cũng đều rất tốt, đương nhiên trước khi người của bọn hắn cũng không nhiều. Hôm nay không giống với lúc trước, mới đích nhân vật cao tầng cơ bản đều là nguyên bản Sơn Thành thủ lĩnh. Tướng quân tự nhiên tại liệt, trải qua mấy ngày nay dược tề ân cần săn sóc, tướng quân rõ ràng đã khá nhiều, nguyên bản thập phần già yếu. Hôm nay lại tuổi trẻ rất nhiều. Phong Bá Lợi, Dư Sơn Hải, Kim Khắc Lạp, Ngô Nghị toán hơn nữa lão hoàng. Đây là sơn thành lực lượng có sẵn. Hiện tại vật tư quản lý như cũ là Từ Hoa tại quản lý. Chữa bệnh quản lý vốn là Mộng Vũ một người. Hiện tại do lão hoàng cùng Mộng Vũ cộng đồng quản lý. Nhân thủ không đủ tại mới gia nhập cư dân chung chọn lựa trợ thủ. Những này các ngươi tự hành giải quyết. Đem nhân viên danh sách sửa sang lại tốt là được. Kiều Vũ Thần đã bắt đầu nhân sự phân phối. Đây là một mực còn không có có giải quyết sự tình. Tướng quân, trong tay các ngươi tài nguyên không cần cưỡng ép giao nạp. Về sau tài nguyên cần thống nhất quản lý. Điểm ấy không có ý kiến a. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần là Du Dương thành căn cứ thủ lĩnh. Nhưng là hắn không phải kẻ độc tài. Tự nhiên sẽ tôn trọng tướng quân ý kiến. Nói như thế nào tướng quân cũng là một vị nhân vật truyền kỳ kia mà. Tướng quân không có ý kiến. Chỉ là gật gật đầu biểu thị ra đồng ý. Phong Bá Lợi, Dư Sơn Hải phụ trợ Kim Thúc quản lý võ giả. Kim Khắc Lạp phụ trợ Đại Mãnh, quản lý nhân sự. Về phần Ngô Nghị toán tạm thời chiếu cố tướng quân. Ngày sau như trước quản lý quân sư chỗ. Tướng quân nhìn xem Kiều Vũ Thần. Có chút chờ mong, kết quả Kiều Vũ Thần không có cho hắn an bài. Còn lại để cho Ngô Nghị toán tới chiếu cố chính mình. Nói thật ra trong lòng của hắn cũng không hơn gì. Đúng lúc này, Kiều Vũ Thần một câu, lại để cho lòng của hắn lửa nóng, mà bắt đầu. Tướng quân, ngươi hảo hảo tu dưỡng, ta muốn dùng không được bao lâu. Ngươi là có thể khôi phục ngươi võ giả thân phận, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.